Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Ma Trùng Phôi Thai. Ngưu Khôi vẫy tay một cái, Tosaka Tokiomi biến thành huyết linh châu liền bay đến trong tay của hắn. Quay tròn đỏ hạt châu tại lòng bàn tay, bên trên xoay tròn lấy, bên trong có một người hình lam nhạt cái bóng không ngừng xoay tròn. Cái kia chính là Tosaka Tokiomi linh hồn cùng cái thế giới này tuyệt đại đa số người. Tosaka Tokiomi linh hồn nếu như cùng thân thể phương pháp phân loại bảo trì thần trí. Nhưng là, huyết linh châu không giống nhau. Đây là lại hoàn chỉnh nhục thân chuyển hóa đến đồ vật. Nồng đậm tinh lực cùng sinh mệnh lực chảy xuôi ở trong đó. Với lại cùng nó bản thân linh hồn không có bài xích tính. Cái này khiến Tosaka Tokiomi linh hồn tại cái này huyết khí châu bên trong vẫn như cũ có thể bảo trì nguyên bản thần trí, liền tốt giống như bây giờ. Tosaka Tokiomi linh hồn ngay tại tinh lực châu bên trong điên cuồng du đáng, còn không ngừng đối chung quanh bích chướng đụng chạm lấy, xem bộ dáng là muốn phải thoát đi cái này lồng giam. Thế nhưng, hắn hiện tại làm cái này viết không dùng được. Trừ phi hắn có thể bằng vào ý chí của mình làm đến linh hồn xuất khiếu. Bằng không hắn liền không cách nào đào thoát cái này từ hắn nhục thân biến thành tinh lực châu. Khi Ngưu Khôi đem huyết linh châu lấy tới về sau, nguyên bản điên cuồng gõ lấy chung quanh phản Tokiomi ngừng lại. Hắn nhìn xem phía ngoài quái vật khổng lồ, tại tiếp sừng bên trong nháy mắt, cảm nhận được nó có lực lượng. Hắn biết mình vô luận như thế nào cũng chạy không thoát. Ngưu Khôi cảm thấy thú vị đem Tosaka Tokiomi huyết linh châu trong tay chèn. Cái này vạn ác chi nguyên, cuối cùng đưa tại mình ủ ra sai lầm bên trong. Ở cái thế giới này, hắn ngược lại là được cho chồng nhân được quả. Lúc này, bên cạnh một cái không gian vòng xoáy xuất hiện, Tosaka Jit từ bên trong đi ra. Nàng đầu tiên là đối Ngưu Khôi hành lễ, sau đó nhìn về phía Ngưu Khôi trong tay huyết linh châu. Nàng nhìn thấy Tosaka Tokiomi linh hồn, mà Tosaka Tokiomi cũng nhìn thấy nàng. Làm sao lại, cũng, Tosaka Tokiomi linh hồn tựa ở tinh lực châu bích chướng bên trên. Khó có thể tin mà đau thương nhìn xem Tosaka Jin. Tosaka Jin cũng là mặt lộ vẻ đau thương. Bất quá, nàng chỉ là đối Tosaka Tokiomi linh hồn thật sâu bái. Sau đó liền một lần nữa ngẩng đầu như vậy nhìn xem. Nàng muốn tại phụ thân của mình hoàn toàn biến thành ma vật trước. Chứng kiến hắn thân là người sau cùng một khắc. Ngưu Khôi nhìn một chút Tosaka Jin. Sau đó lại nhìn một chút Mato Sakura cùng Tosaka Aoi. Cuối cùng lại nhìn về phía Tosaka Tokiomi. Khóe miệng không kiềm hãm được móc ra một vòng vui vẻ tiếu dung. Cái này cảnh tượng thật sự là quá thú vị. Ngưu Khôi trong lòng vui vẻ nghĩ đến. Cười về sau, Ngưu Khôi trên tay xuất hiện một cái trong suốt cái bình. Trong bình chứa màu đỏ đậm đặc chất lỏng. Những huyết dịch này là từ mấy trăm loại côn trùng tăng thêm hải ma huyết dịch. Ngưu Khôi ma huyết, Tosaka Aoi, Mato Sakura huyết dịch dung hợp. Sau đó từ hắn một chút xíu điều chỉnh tới ma trùng tinh huyết dịch từ miệng bình chảy ra. Sau đó lơ lửng giữa không trung, Ngưu Khôi đem Tosaka Tokiomi huyết linh châu phóng tới trong đó. Sau đó khống chế những cái kia tinh huyết. Một chút xíu dung nhập vào trong đó. Theo ma trùng tinh dung nhập, Tosaka thời không linh hồn dần dần biến ý thức mơ hồ. Linh hồn của hắn thể thật giống như uống say, lung lay lắc dị, sau đó rốt cục một cái cùng qua đi bình nằm xuống. Tinh huyết dung nhập càng ngày càng nhiều, huyết linh châu màu sắc càng ngày càng đậm, từ lúc mới bắt đầu màu đỏ tươi từ từ biến thành màu đỏ sậm. Rốt cục, khi tất cả ma trùng tinh dung nhập hoàn tất, cái kia huyết linh châu bên trên một mảnh đen ánh sáng màu đỏ lướt qua. một lần nữa biến yên tĩnh trở lại. Nghiêu Khôi đem huyết linh châu cầm tới trước mắt kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, đem nó ném đi. Huyết linh châu từ từ bay tới Tosaka Aoi bên cạnh, sau đó từ phía dưới chui vào. Ngô kinh ngạc, Tosaka Aoi đột nhiên kêu đau một tiếng, nàng không kiềm hãm được toàn thân run rẩy, chua ngứa đau đớn cảm giác từ phần bụng khuếch tán. Sau đó nàng cũng cảm giác vô cùng mỏi mệt, mí mắt khép mở trải qua về sau, từ từ Tosaka Aoi liền ngủ mất. Thành công không? Mato Sakura mang theo chờ mong mang theo nói đến. Ân, không có vấn đề. Phụ thân ngươi huyết linh châu hiện tại đã biến thành phôi thai, tiếp xuống chỉ cần chờ lấy liền tốt, đại khái cần chừng 10 ngày. Nghiêu Khôi giải đáp đến. Dạng này à? Mato Sakura hưng phấn nói một mình dưới. Nhìn xem hưng phấn như thế Mato Sakura, Nghiêu Khôi cũng cảm thấy có thú, cười cười. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn một bên khác. Bên này Tosaka Jin lại là lộ ra ngốc kinh ngạc kinh ngạc. Liền như vậy nhìn xem chính đang say ngủ bên trong Tosaka Aoi, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Có lẽ là đang nghĩ lấy cha mình mới hình thái là cái bộ dáng gì à. Khi Nghiêu Khôi đem Tosaka Tokiomi cải tạo thành ma trùng phôi thai thời điểm, Fuyuki cầu lớn trên không, đang tại truy đuổi Lancelot hí muốn Gilgamesh đột nhiên ngẩn người. Sau đó, từ từ hắn nhíu mày, biểu lộ có chút phẫn nộ, có chút nghiến răng nghiến lợi. Tosaka Tokiomi, người thật là cái đồ vô dụng a. Gilgamesh nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy khó chịu bộ dáng. Vừa mới Gilgamesh đang chơi đùa cao hứng, cho nên không nghĩ lên Tosaka Tokiomi, mà hắn cũng không có cái gì trực giác, dự cảm loại hình cố hữu kỹ năng, cho nên mặc dù lúc ấy hắn cảm giác có chút không đúng, cũng không có nghĩ đến là bởi vì Tosaka Tokiomi tao ngộ nguy hiểm. Nhưng là khi Tosaka Tokiomi biến thành huyết linh châu về sau, trên người hắn lệnh chú tự nhiên là biến mất. Lệnh chú biến mất, khế ước bị chặt đứt. Cái này một hồi Gilgamesh thế nhưng là cảm ứng thật sự rõ ràng, lập tức liền minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này Gilgamesh vô cùng nổi giận, hắn vừa mới còn trào phúng Lancelot tựa như là một đầu không có chủ nhân chó dài. Kết quả, trong nháy mắt, mình master âm cũng mất. Trước một khắc trào phúng đi ra ngoài, trong đó một nửa lại rơi xuống trên người mình. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất, vô cùng sỉ nhục. Trong cơ thể những này ma lực, nếu như tận lực tránh cho tiêu hao, đại khái có thể tiếp tục tồn tại 5 ngày sau. Xem ra hẳn là lại tìm một cái tế phẩm. Gilgamesh nhìn xem tay của mình, nghĩ như thế, hắn cũng không có quá mức sốt ruột. Mới tế phẩm hắn đã có lựa chọn, nam nhân kia nhất định có thể mang cho hắn càng thú vị tiêu khiển a. Sau đó hắn lại nhìn một chút vẫn tại chạy trốn Lancelot, khó chịu hừ một tiếng, lệnh ngươi vận khí đúng là tốt đâu, chó dài, lại lôi trở lại một đầu. Nói như vậy xong, Gilgamesh lái tên của mình vì Vimana phi hành khí quay đầu rời đi. Hắn chuẩn bị đi trước Tosaka Tokiomi mới vừa cùng cái kia chó dại master địa phương chiến đấu nhìn xem, nếu như nơi đó tìm không thấy đầu mối gì, hắn liền sẽ trực tiếp đi giáo hội tìm Kotomin Kirei. Lúc này Gilgamesh kỳ thật cảm giác dạng này cũng thật không tệ. Hắn kỳ thật cũng không thích Tosaka Tokiomi gia hỏa này, thật sự là quá mức không thú vị. Nếu như đổi thành Kotomin Kirei, hắn có thể từ hành động của người đàn ông này cùng nhân sinh trông được đến phi thường thú vị đồ vật. Loại kia vặn vẹo nhân tính, loại kia trống rỗng không trọn vẹn nội tâm cảm giác thật sự là chơi thật vui. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,